Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, vương giả kỵ sĩ oai. Chương 84, vương giả kỵ sĩ oai nơi này tựa hồ đã biến thành một cái thế giới khác. Nguyên bản vài cái không chớp mắt đỉnh núi, biến đến cháy đen một mảnh, liên miên vài dặm, lúc trước máy không người quay chụp trong video. Tần Phong chỉ thấy đại lượng hủ thi quân đoàn. Thế nhưng phạm vi tuyệt đối không có nhiều như vậy. Có lẽ là hai ngày này phát sinh cái gì trọng đại biến hóa. Có lẽ là bởi vì lúc trước tần số nhìn bất quá là một góc băng sơn. Là mới bắt đầu quay chụp tư liệu. Hôm nay xem ra, thế cục so với trong tưởng tượng càng thêm nguy cơ. Chỉ là Tần Phong còn chưa kịp cảm khái. Xa xa trên đỉnh núi, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo đen kịt quang mang. Còn có 8 cái quang mang đồng dạng vờn quanh đạo này chủ quang mang, trực đạt chân trời. Mà sau đó, giữa không trung, một cái vòng tròn địa bàn xuất hiện. Vết nứt, không gian vết nứt. Tần Phong máy truyền tin cùng Chu Hạo liên tiếp cùng một chỗ. Phương tiện nửa đường gặp phải nguy cơ tiến hành nêu lên. Lúc này trong máy truyền tin, truyền đến chính là Chu Hạo kinh ngạc thanh âm. Đó không phải là không gian vết nứt, là ổn định không gian thông đạo. Tần Phong nói rằng, không gian thông đạo mở ra, rất nhanh từ bên trong đi ra vô số sinh vật, có hủ thi, có cốt thú, con số lớn đến để người kinh ngạc. Chỉ là này vết nứt mới mở ra một phút đồng hồ, đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đám người này phía sau đều mang lướt đi cánh, trang bị hoàn mỹ, từng cái thực lực cũng tuyệt đối không kém. Cho lão tử lăn, một thanh âm trong đó ngang ngược xuất hiện, một trường vỗ ra, to lớn bàn tay che khuất bầu trời hạ xuống. Oanh, một quyền oanh kích ra sau, bầu trời một người trong đó màu đen quang trụ tiêu thất, ổn định không gian thông đạo cũng bắt đầu ba động lên. Thế nhưng rất nhanh cao to lan tràn hắc ám phù văn thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Hắn đáy quần một thất tỏa ra màu đen sương mù dày đặc khí tức. Như là do màu đen cái bóng cấu thành tuấn mã. Trên người vừa dày vừa nặng kỵ sĩ áo giáp. Trường thương trong tay nắm chặt. Đang, bang bang. Hai người bắt đầu giao thủ lên. Tần Phong đôi mắt co rụt lại. Nhận ra cưỡi chiến mã bóng người. Chính là ở trong video xuất hiện cái kia ép cấp cao giai thú vương. Hôm nay tuy rằng cự ly còn có cây số xa, Tần Phong lại có thể cảm giác được. Này dĩ nhiên là một cái F8 cấp thú vương, mà cùng hắn đánh nhau lại đồng dạng không kém, là một cái E đoạn cường giả. Hai người chiến đấu khó phân thắng bại, từ từ liền rời đi ngọn núi kia đầu. Vừa lúc đó, chân trời truyền đến gào thét, phá không mà ra, hoàng đằng đằng đạn pháo trên không trung xẹt qua hoàn mỹ đường cung, rơi vào đến trên đỉnh núi. Oanh, đạn pháo nhất thời nổ tung lên, nổ ngàn dặm ở ngoài, cũng có thể cảm giác được rung động. Đây tuyệt đối là một cái thực lực cực kỳ cường hãn thương giới giả. Trên bầu trời còn lại 7 cái phân quang trụ cùng một cái chủ quang trụ trong sát na vặn vẹo một lần, sau đó bị chặt đứt. Nguyên bản ổn định không gian thông đạo cũng mà bắt đầu run rẩy, sau đó đóng. Cái này cũng dẫn đến vô số hủ thi đều bị cắt đứt thân thể. Đi đời nhà ma, phía trước, truyền đến nhân loại tiếng hoan hô âm. Chúng ta đi trước trận địa. Tần Phong thanh âm vừa mới vang lên, nhường không trở về được thần Chu Hạo tỉnh táo lại. Trận chiến đấu này, đối với hắn kích thích cũng rất lớn. Vốn tưởng rằng đã kiến thức lớn tràng diện Chu Hạo, hiện tại đều cảm giác mình trước đây trải qua đều là không phóng khoáng. Hai người xe lần nữa chuyển động, rất nhanh thì thấy những người khác thân ảnh. Cự ly hủ thi quân đoàn sát biên giới 1000m ngoại, đã cải tạo hoàn tất, thiết trí bẫy dập cùng phòng hộ trận địa. Mất trật tự trên đất trống khắp nơi đều là sinh hoạt bụi bặm trồng chất, thành lập lớn nhỏ lều vải. Thường thường, phía trước truyền đến thương giới thanh âm, hiển nhiên là phòng ngừa một ít hủ thi du đãng lại đây. Hơn nữa, tới tới lui lui hành tẩu người trong, cũng có một bộ phận sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên là cảm nhiễm ôn dịch, bất quá năng lực giả thể chất cũng không yếu. Chỉ cần rời đi nơi này, ôn dịch sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp. Người dĩ nhiên nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên đều không thể tìm đến Thừa Bắc nơi tụ tập cao đẳng học viện người. Bất quá Tần Phong tới đây, cũng không phải là vì cùng cao đẳng học viện người kề vai chiến đấu. Trước tìm Tiếu Tĩnh, Tần Phong nói rằng, Tiếu Tĩnh bây giờ là Thừa Bắc nơi tụ tập quân phòng giữ. Bởi vì thiên phú rất tốt, cộng thêm lại chịu nỗ lực. Nửa tháng này thời gian ở quân phòng giữ bên trong lẫn vào tương đối khá. Lại có tiểu đội trưởng Lý Văn đề bạt. Hôm nay đã biến thành đội phó cấp bậc. Thế giới này liền là người mạnh là vua. Đừng xem Tiếu Tĩnh vừa mới thêm vào quân phòng giữ. Chỉ cần nàng thực lực mạnh, chính là tướng quân cũng để cho nàng làm. Chờ Tiếu Tĩnh lại đây lúc, người chung quanh cũng không quên nghị luận ầm ĩ. Đông Lăng nơi tụ tập thương giới giả quá mạnh mẽ. E đoạn thương giới giả, dĩ nhiên có thể ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp. Nếu như mới vừa rồi không có Tây Tháp khu lưu phách ở phía trước đỉnh, hắn có thể dễ dàng như vậy. Đừng quên mấy ngày hôm trước hắn phát năng lượng quang đều bị vương cấp kỵ sĩ ngăn cản trở lại. Hại chết hơn 10 cái năng lực giả. Nếu ta nói còn phải là dị năng giả xuất thủ, ai biết những người này ở đây chờ cái gì? Chu Hạo không khỏi có chút ước ao. Cái kia lưu phách rất lợi hại a. Còn có thể, nếu quả thật lợi hại, cũng sẽ không bị đánh lui. Chỉ có thể làm được kiềm chế một lần. Không chỉ như thế, Tần Phong biết, lưu phách lần này kiềm chế, chỉ sợ cũng thụ thương. Tần Phong, Chu Hạo, Tiếu Tĩnh thanh âm vang lên. Hai người đều nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Phát hiện Tiếu Tĩnh người mặc quân phòng giữ trang phục, vóc dáng tựa hồ tăng trưởng một chút, cao gầy phải nhường rất nhiều nam nhân đều ngưỡng vọng. Anh tư hiên ngang, ha ha, Tiếu Tĩnh, người mặc này thân rất tốt xem a. Trước đây làm sao không phát hiện ngươi như thế xinh đẹp a? Chu Hạo nhịn không được nói rằng, Tiếu Tĩnh lườm hắn một cái. Đừng ba hoa, tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta lập tức sẽ phải đi tuần tra. Ta trước an bài cho các ngươi một chút chỗ ở. Trận địa không thể quá hỗn loạn. Bằng không một ngày phát sinh nguy cơ, liền sẽ ảnh hưởng trợ giúp. Hơn nữa lui một vạn bước nói, cũng ảnh hưởng chạy trốn. Rất nhanh, Tần Phong cùng Chu Hạo đã bị an bài ở trận địa phía sau một nơi. Hai cái huyền phù chiến xa đậu ở chỗ này. Trung gian trống lên lều vải, trở thành Tần Phong cùng Chu Hạo tạm thời ở lại nơi. Các ngươi ăn chút, buổi tối không cần các ngươi gác đêm, nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn tiến hành lớn bao vây tiễu trừ. Tiếu Tĩnh đem ăn phân cho Tần Phong cùng Chu Hạo, mặc dù nói là tùy tiện ăn một ít, thế nhưng Tiếu Tĩnh lấy ra cũng đều là tốt nhất dị thú thịt cảm. Hiện tại tình huống thế nào? Không phải rất tốt. Tiếu Tĩnh mở ra máy truyền tin, đem xác thực địa đồ truyền cho Tần Phong cùng Chu Hạo trên tay. Hiện tại hủ thi quân đoàn tới gần Thừa Dương thị cái phương hướng này. Đã chiếm cứ ba cái đỉnh núi. Hiện ra hình chữ phẩm. Pin, sở dĩ lĩnh đạo đem này vài tòa sơn mệnh danh là mẫu tử sơn. Sơn trên đã xuất hiện tiêu chí. Không chỉ như thế, còn có một chút tất cả lớn nhỏ màu sắc rực rỡ điểm. Trong đó trung ương nhất mẫu sơn trên, xuất hiện một cái hắc hồng sắc điểm, đại biểu độ cao nguy hiểm. Tử sơn trên cũng hiện ra màu đỏ, phía ngoài cùng còn lại là màu cam. Này phân biệt đại biểu F đoạn cùng G đoạn dị thú số lượng. Điểm lớn nhỏ đại biểu thực lực mạnh yếu. Hắc hồng sắc to lớn điểm, lại đại biểu vương cấp, chính là trên bản đồ. Hiện tại lại có hai cái vương cấp tiêu chí điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.